Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, đánh tan. Thổ địa, từ trước đến nay đều là các quý tộc đứng thẳng cơ. Trong này thế kỷ trình độ phong kiến quốc gia xã hội văn minh bên trong. Dù cho thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng, nhưng thổ địa cho quý tộc ý nghĩa cùng Austin đời trước trong thế giới kia thế kỷ thời kỳ quan niệm. Không có gì khác biệt, một cái tước vị quý tộc muốn truyền thừa tiếp, thổ địa vĩnh viễn muốn bày ra tại vị thứ nhất, ở trung thổ thế giới. Theo nhân loại ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, có thể khai khẩn thổ địa sớm đã là hoàn thành khai khẩn, trở thành tài sản riêng. Những quý tộc này đối với thổ địa tham lam cũng chỉ có thể kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu. Nhưng mà, nên có người nói cho bọn hắn, một nơi nào đó có một mảng lớn đã khai khẩn tốt lắm thổ địa, đang bị các thú nhân chiếm cứ. Phía trên thú nhân có được lấy mảng lớn khai khẩn tốt ruộng đồng, có được cực kỳ giàu có tài phú, những này tham lam quý tộc lại có thể nào thờ ơ. Tham lam, khu xử cái này phương Nam chư quốc liên hợp, cùng hướng Kava đại xâm lâm ra ngoài binh. Một khi đem Kava đại xâm lâm bên trong những thú nhân kia quét dọn sạch sẽ, cái kia không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng phong phú tài phú, mà lại đem thú nhân chém giết hầu như không còn sau. Còn có thể sống được một mảng lớn khai khẩn qua ruộng đồng. To lớn như thế lợi ích, làm sao có thể không làm cho người điên cuồng, nhất là những cái kia ngồi tại cao vị bên trên tham lam quý tộc. Đại quân xuất động, cơ hồ đem biên cảnh ngoài trường thành mặt đất, xem như mọc đầy kim tệ cùng format giàu có quốc gia. Chỉ đợi đại quân vừa đến, đem phía trên tất cả thú nhân quét dọn sạch sẽ, bọn hắn liền có thể đem đại lượng chiến lợi phẩm cướp đoạt về nhà. Sau đó, liền không có sau đó, làm kiêu ngạo liên quân thống soái liền Lam Long Vương quốc tình huống cụ thể cũng còn chưa sờ rõ. Giang, phân ba đường xuất kích, dự định quét ngang Kava đại xâm lâm thời điểm, đánh tan du đãng tại rừng rậm mặt đất bên ngoài bất luận cái gì một luồng thú nhân thế lực. Cho rằng con đường phía trước một mảnh quang minh thời điểm, đáng sợ công kích, tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa giáng lâm, từng vòng luyện kim hỏa pháo như là dày đặc mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Tại tiến lên bên trong quân đội tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đáng sợ bạo tạc nhấc lên thông thiên liệt diễm, cuối cùng càn quét lên một luồng thôn phệ hết thảy liệt diễm phong bạo, đem chọn nhánh quân đội đều là nuốt vào. Thông qua tinh chuẩn tính toán, chút xuống đạn pháo dày đặc chính giữa ngay tại tiến lên ở trong quân đội. Đáng sợ bạo tạc kia là hàng ngàn hàng vạn viên viêm bạo thuật mới có thể sánh ngang hủy diệt tính uy lực. Từng vòng luyện kim đạn pháo khuynh tiết, đem trên mặt đất bùn đất đều là đào lên thật dày tầng một. Cùng lúc đó, đợi cho pháo kích hoàn tất, nơi xa bình nguyên bên trên sớm đã là chuẩn bị tốt trận thế kỵ binh đại quân, chỉnh tề như một chỗ lao nhanh. Mỗi một cái kỵ sĩ trên thân người khoác trọng giáp, lẫn nhau ở giữa đấu khí tương hỗ liên hợp, tạo thành phiến phiến không thể phá vỡ sắt tường mãnh liệt quét ngang mà đến. Phanh phanh phanh, dày đặc gót sắt âm thanh, mặt đất chấn động kịch liệt. Tập đoàn thành quân kỵ binh cái kia đáng sợ dọa người khí thế như là cuồn cuộn, thôn phệ hết thảy màu đen biển gầm, hướng phía sớm đã là tại pháo kích bên trong thất linh bát lạc liên quân trận địa ở trong quét ngang mà tới. Trung thổ thế giới phương Nam tám đại công quốc liên quân bên trong, số ít tinh nhuệ lúc trước cái kia đáng sợ pháo kích phía dưới còn sống sót. Nhưng mà thất linh bát lạc liền trận thế đều không tổ hợp được thành bọn hắn. Trực diện lại là nghiêm chỉnh như một, vô cùng kinh khủng kỵ binh đại quân đánh tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, làm bộ óc oanh minh. Một trận mờ mịt binh sĩ thất linh bát lạc theo pháo kích trong biển lửa đứng lên. tiếp lấy chính là bị màu đen thiết giáp hải dương bao phủ hoàn toàn. Khói lửa bao phủ, thây ngang khắp đồng, chiến trường thê thảm lên, mặt đất đã là biến thành một phiến đất hoang vu, thiết kỵ những nơi đi qua, hết thảy tất cả chống cự đều triệt để bị tan tác. Cả chi liên quân đại quân, tại tao ngộ địch nhân đệ nhất nháy mắt, liền phản kích còn làm không được. Ngay tại một khắc đồng hồ tả hữu công phu triệt để bị vây tiêm kích bại. Đây là một trận cực kỳ không đối xứng chiến tranh. Quá trình của nó ở trong thuận lợi, thậm chí không có nửa điểm khó khăn trắc trở. Sớm tại chiến tranh bộc phát trước đó, tiềm phục tại biên cảnh trường thành ở trong đặc công gián điệp đã là đem liên quân kế hoạch hành động đều nắm bắt tới tay. Mà đợi đến tam lộ đại quân theo thượng trung hạ ba đường giáp công đi ra biên cảnh trường thành, tất cả hành động lộ tuyến đều là thông qua cùng loại với radar chờ ma pháp dụng cụ đem bọn hắn vết tích giám sát tại đáy mắt. Mà liên quân đối với tổ rồng thú nhân bộ lạc quân đội vẫn như cũ dừng lại tại loại này tan rã không tổ chức, nâng lên xương cốt chế tạo các loại vũ khí rồi xoay người về phía trước mãng phu. Vô luận là tình báo, vẫn là vũ khí chiến tranh lý niệm, liên quân tám nước một phương, đều xa xa rơi vào Lam Long Vương quốc sau lưng. Duy nhất vượt qua đối phương, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia đối mặt thú nhân cao ngạo đi. Nhưng ai biết, vốn cho là giống như là cừu non đồng dạng tiện tay liền có thể giết thú nhân thế lực. Trong nháy mắt lại là hóa thân thành cự long. Một bàn tay đem bọn hắn đánh thành thịt nát. Trên thực tế, nếu như trận này liên quân thống soái hơi có chút lòng cảnh giác. Nếu như thân là liên quân thống soái không phải một cái tại các loại âm u chính trị giao dịch cuối cùng lên đài mập não dầu ruột phế vật. Nếu như tại chiến tranh bộc phát trước đó thu thập một cái Lam Long Vương quốc tư liệu. Dù cho chiến tranh phát giác lại lớn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Lam Long Vương quốc đánh tan. Ở trung thổ thế giới, quốc gia cùng quốc gia quan hệ cũng không phải là thân mật vô gian huynh đệ. Cái này trung thổ thế giới phương Nam khu vực 8 quốc gia càng như thế. Lẫn nhau ở giữa không biết tồn tại bao lớn âm u tính toán cùng cừu hận. Chẳng qua là bởi vì lần này Kava đại xâm lâm lợi ích quá lớn, khiến cho những quốc gia này không thể không miễn cưỡng liên hợp lại mà thôi. Nhưng mà, chính là bởi vậy, hội tụ 8 quốc gia liên quân, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào công quốc. Cái này một cái có được cực kỳ khổng lồ quân sự thế lực, cuối cùng hẳn là giao đến cái nào thống soái trên thân, liền thành rất lớn một vấn đề. Trong lúc này, có bao nhiêu việc ngầm tính toán, bao nhiêu âm thầm giao dịch, không có ai biết. Nhưng cuối cùng, nào đó một vị lý luận suông, tự đại cuồng vọng con em quý tộc dựa vào mạnh mẽ ra thế, đạt được cái này liên quân thống soái thân phận. Lại nói tiếp, chính là trận này thảm bại. Trên thực tế, tại chiến tranh bộc phát trước đó, một chút có biết tướng lĩnh phần tử đã ý thức được Lam Long Vương quốc cái kia ẩn tàng đáng sợ chiến tranh thực lực. Những Kava đó đại xâm lâm bên ngoài đã từng người loại thành lập khai thác điểm tại tổ rồng quân đoàn công phá càn quét trong quá trình, từng có quan chiến tranh đôi câu vài lời lưu truyền tới. Những này có biết tướng lĩnh phần tử, theo những tin tức này ở trong suy tính ra phương Nam cái kia Lam Long dưới trướng thế lực đáng sợ, đã từng ở trước mặt đối vị kia liên quân thống soái đưa ra cảnh cáo. Nhưng cũng tiếc, khai sáng hữu thức chi sĩ trung quy là số ít, toàn bộ quân đội đều là lâm vào một loại hưng phấn kích động không khí bên trong. Ai có tâm tư nghe những này nói chuyện giật gân đề nghị, nhất là vị kia cao ngạo tự đại liên quân thống soái. Tại hắn cho rằng, thú nhân mà thôi, chí ít đại quân vừa đến, tự nhiên có thể như là nhổ cỏ đem những này hoang dại thú nhân tiêu diệt sạch sẽ. Thế là, ở các loại nguyên do phía dưới,